mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145 ngũ cấp tang thi, giải quyết say rượu vấn đề. Mọi người liền tùy tiện ăn điểm lương khô lót lót bụng. Sau đó liền huấn luyện có tố sửa sang lại cùng thu thập hảo chính mình. Làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị, mọi người cùng nhau đi xuống lầu lúc sau. Đã bị trước mắt trận trượng hoảng sợ, trung tâm thương mại cửa kính ngoại, không biết khi nào tụ tập rất nhiều tang thi, rậm rạp số lượng thoạt nhìn thập phần khủng bố, nguyên bản chỉ là ở trung tâm thương mại phụ cận lắc lư. Lúc này ở nhìn thấy mọi người sau khi xuất hiện, liền lập tức hướng tới trung tâm thương mại vọt lại đây. Một chương chương hư thối dữ tợn khuôn mặt dán ở cửa kính thượng. Dùng tay từng cái chụp phủi cửa kính, đồng thời lấy đỏ như máu đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong mọi người không ngừng chảy nước. Miếng tang thi khứu giác là thập phần nhạy bén, hẳn là đại thật xa từ khác khu vực bị bọn họ hấp dẫn lại đây. Nhưng bởi vì bọn họ buổi tối trụ cao, bọn họ chỉ có thể ngửi được hương vị, lại tìm không thấy đồ ăn vị trí. Vì thế này đàn chỉ số thông minh không thế nào cao tang thi cũng liền không có phá cửa mà vào. Chỉ là tuần hoàn bản năng ở phụ cận bồi hồi, nhưng mà hiện tại đồ ăn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này đó tang thi liền rốt cuộc nhịn không được, cửa kính thực mau liền đỉnh không được như thế áp lực cực lớn. Dần dần mà xuất hiện vết rạn, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hoa Trạch Việt cao giọng nói. Đồng thời đôi tay từng người móc ra một khẩu súng lục. Bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế tới. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Liền tính bọn họ toàn bộ đều là dị năng giả. Chính là đối mặt như thế số lượng tang thi đàn. Cũng là cực kỳ nguy hiểm mơ siêu mọi người nhanh chóng bày ra sáu giác hình trận hình. Chiếu cố các phương hướng. Tang thi cũng không phải là nhân loại. Không có một hai phải đi đại môn tiến vào đạo lý. Pha lê tủ kính cũng trở thành chúng nó nhập khẩu. Bọn họ cần thiết chuẩn bị ứng đối tang thi toàn phương vị tập kích đương tang thi phá cửa mà vào. Kia một khác, các tang thi vì cướp vào cửa, ở bên ngoài loạn thành một đoàn. Thường thường có tang thi bị đẩy ngã, liền cùng nào đó nước ngoài TV thường xuyên đưa tin đánh gãy mùa khô hội nghị thường kỳ phát sinh. Dẫm đạp sự kiện giống nhau như đúc, như thế phương tiện bên trong dị năng giả nhóm, các loại hiệu quả hoa mỹ dị năng sôi nổi đánh tới này đàn tang thi trên người. Một đám đều thét chói tai ngã xuống, mặt sau những cái đó tang thi bất quá theo tiến vào trung tâm thương mại tang thi số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người dị năng hiệu quả liền không bằng ngay từ đầu như vậy hào. Các tang thi người trước ngã xuống. Người sau tiến lên trong chiều hướng, rốt cục là có mấy chỉ chờ cấp tương đối cao tang thi. Đột phá trong đó một chỗ dị năng công kích phạm vi. Vọt tới đứng ở đằng trước kia mấy cái dị năng giả trước mặt a. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, huyết hoa văng khắp nơi, một cái thủy hệ dị năng giả bị một cái tang thi cắn đứt cổ. Một cái hỏa hệ dị năng giả bị một cái khác tang thi một móng vuốt mổ ra ngực. Những cái đó tang thi hoàn toàn không màng chính mình trên người có liệt hỏa ở thiêu đốt. Chuyên chú nhào lên đi gặm cắn mới mẻ nhất huyết nhục trận hình lập tức đã bị phá hủy. Sáu giác hình hai cái giác ngã xuống. Đám người đã xảy ra hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều thét chói tai cùng tiếng gọi ầm ĩ vang vọng phía chân trời, đám kia xông vào. Trước nhất mặt tang thi chung có một cái dáng người thấp bé tang thi động tác nhất linh hoạt. Luôn là dùng khác tang thi làm tấm mộc, chính mình vùi đầu khổ ăn, ở nó một ngụm nuốt vào một người dị năng giả trái tim sau. Nó thân thể cốt cách đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Thân thể toàn bộ cất cao gần một nửa, biến thành hai tay kỳ trương, thân thể cực gầy thây khô bộ dáng, Hoa Trạch Việt liền đứng cách đến gần nhất cái thứ ba giác thượng. Đem một màn này xem đến dị thường rõ ràng. Ở cái kia tang thi nhẹ nhàng mà một móng vuốt huy khai nghênh diện mà đến một cái hỏa cầu. Một chảo chảo xuyên tên kia đối hắn phát động công kích hỏa hệ dị năng giả ngực sau. Hoa Trạch Việt đồng tử đột nhiên rụt lên, không khỏi lẩm bẩm nói, ngũ cấp tang thi, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến tang thi như thế rõ ràng tiến hóa. Không chỉ có hình thể đã xảy ra thay đổi, ngay cả quanh thân năng lượng dao động cũng hoàn toàn bất đồng. Chỉ sợ nó đột phá ngũ cấp, dị năng giả nhóm dựa vào tang thi tinh hạch tiến hóa. Mà tang thi tắc dựa vào dị năng giả huyết nhục tiến hóa. Nhưng thật ra có loại quỷ dị cân bằng, vừa lúc cái kia tiến hóa sau tang thi xoay người lại. Dùng một đôi thâm lõm đỏ như máu đôi mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm trước mặt Hoa Trạch Việt. Nó cũng có thể đủ cảm giác được đến, người này trên người có càng vì phong phú, mỹ vị, bị một cái ngũ cấp tang thi nhìn thẳng cảm giác. Làm Hoa Trạch Việt cả người phát lạnh, hắn tâm như nổi trống chậm rãi giơ lên trong tay súng. Nhắm ngay cái kia tang thi đầu, khấu hạ cò súng tản ra nhàn nhạt lam quang viên đạn chuẩn xác bắn về phía kia tang thi giữa mày. Đáng tiếc chỉ ở nó giữa mày lưu lại một nhợt nhạt vết sâu. Viên đạn liền băng một tiếng dừng ở trên mặt đất, Hoa Trạch Việt sắc mặt trắng bệch. Tay trái nắm tư cấp tinh hạch chậm rãi biến mất, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngũ cấp tang thi lực phòng ngự cư nhiên cường tới rồi tình trạng này. Liền tính hắn lấy ra tư cấp tinh hạch năng lượng, cũng vô pháp đối nó tạo thành thương tổn giống. Ngũ cấp tang thi hét lớn một tiếng, sở hữu tang thi không hề hỗn loạn, mà là ngay ngắn trật tự xuyên qua đại môn. Đen nghìn nghịt tang thi đàn giống như thủy triều giống nhau vọt vào. Mọi người tức khắc đều cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng cả mơ siêu bởi vì dị năng giả đoàn đội. Trận hình là sáu giác hình bài khai. Tật phong tiểu đội vị trí chạm tương đối thiên. Vừa lúc chính là ở Hoa Trạch Việt đường chéo thượng, cho nên bọn họ đều chỉ là hướng tới chính mình phía trước ném quần công. Cũng không quá rõ ràng mặt sau tình huống. Thẳng đến lúc này tang thi rất nhiều dũng mãnh vào mới phát hiện không thích hợp, sao lại thế này. Lục Văn Ngạn khẽ nhíu mày. Không biết, Sở Tử Khiên lắc lắc đầu, Lục Văn Ngạn cúi đầu nhìn Đường Ngọc liếc mắt một cái. Tiểu gia hỏa đặc biệt cơ linh duỗi tay cầm hắn, phát động chính mình dị năng, đem chính mình có khả năng nhìn đến hình ảnh cùng chung cho Lục Văn Ngạn. Toàn bộ trung tâm thương mại 360 độ vô góc chết hiện ra ở Lục Văn Ngạn trước mặt. Làm hắn lập tức phát hiện Hoa Trạch Việt bên kia nguy cơ, hắn không chút do dự sử dụng. Đằng quỷ hận biệt, thô tráng dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem sắp vọt tới Hoa Trạch Việt phía trước tang thi toàn bộ đều chặt chẽ mà trói lên, Sở Tử Khiên. Cũng lập tức sử dụng tân học đến chiêu số, lưỡi dao gió tán, một đạo khổng lồ gió lốc phóng lên cao, cường đại khí xoáy tụ nội vô số điện nhận phi tán. Ngay lập tức chi gian, nơi đi qua thi hoành phiến dã, ngay cả cái kia ngũ cấp tang thi cũng là đầy người chật vật. Trên người bị quát ra vài cái miệng to. Bất quá đối với tang thi tới nói, chỉ cần không có phá hư nó đầu óc, liền tính nó thân thể thương lại trọng, nó cũng sẽ không chân chính chết đi. Sở Tử Khiên phóng thích cái này đại chiêu lúc sau. Cả người vô cùng mỏi mệt, giống như trong cơ thể năng lượng đều bị rút cạn giống nhau. Lục Văn Ngạn chạy nhanh lấy ra từ thương thành đổi lam dược cho hắn ăn vào, Phương Cảnh Dương rút ra. Hắn trường đao. Bước nhanh nhằm phía kia chỉ ngũ cấp tang thi, một đao húc đầu chặt bỏ, tuy rằng bị nó giơ tay chắn xuống dưới, lại cũng là ở nó cánh tay thượng để lại sâu đậm một đạo vết thương. Kia tang thi giống giận giơ tay chụp vào Phương Cảnh Dương. Đang định muốn vặn hạ hắn đầu khi, đột nhiên thân thể cứng đờ, một phen chủy thủ từ nó giữa lưng đâm đi vào, kia tang thi xoay đầu đi. Liền thấy Sở Tử Nghiên không biết khi nào xuất hiện ở nó sau lưng. Nó ném xuống Phương Cảnh Dương, ngược lại muốn công kích Sở Tử Nghiên thời điểm, một khối lại trọng lại trầm thạch thuẫn bỗng nhiên nện ở nó trên đầu. Không hề nghi ngờ, đó là Lý Minh Viễn sử dụng, đầy sao toái, tang thi bị lần này tử tạp hôn mê vài giây. Ngay sau đó liền phẫn nộ hướng tới Lý Minh Viễn vọt qua đi, Lý Minh Viễn lại lần nữa phát động dị năng, thú nhận thạch thuẫn, chặn lại tang thi công kích. Hoa Trạch Việt lúc này cũng đã phản ứng lại đây. Hắn nhìn ra tới này chỉ ngũ cấp tang thi chỉ có tật phong tiểu đội mới có thể đối phó. vì thế hắn cực kỳ nhanh chóng một lần nữa kéo trận hình. Đem Tật Phong tiểu đội người chắn phía sau. Thế bọn họ chặn lại những cái đó giống như thủy triều lần thứ hai nảy lên tới tang thi đàn. Làm cho bọn họ có thể chuyên tâm ứng đối này chỉ ngũ cấp tang thi. Hết chương.